Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 661, một giọt mặt nước đối biển cả hai. Ha ha, một cái thần tôn đối mặt mấy trăm thần tôn, trăm vạn thần vương, ha ha ha, khinh thường tiếng cười quanh quẩn ở vùng sa mạc này trên. Khiến cho nguyên bản túc sát bầu không khí đều làm dịu rồi rất nhiều. Vực ngoại sinh linh đều buông lỏng xuống. Bởi vì Tần Phong thật sự là quá yếu rồi. Liền để bọn họ nghiêm túc tư cách đều không có. Vực ngoại sinh linh đối diện. Tần Phong vẻ mặt hờ hững. Man thần tộc cùng băng thần tộc tiểu nhi nhóm. Ta là tới bị các ngươi tiễn đưa. Tiểu tử. Lấy ngươi chi lực không có khả năng cùng chúng ta đối kháng. Không bằng ngươi đầu hàng đi. Cho chúng ta xem như chiến nô. Chúng ta mấy vị không thể nói trước tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Man thần tộc vị kia. Như cự thần tu sĩ bình thường chế giễu nói. Chung quanh cái khác thần tôn cũng đều cười ha ha. Một cái mặt người đối trăm vạn người. Cái này vốn cũng không phải là một cái thế lực ngang nhau chiến đấu. Lần này vì rồi công đánh thần giới mảnh này pháo đài. Man thần tộc xuất động rồi 50 vị thần tôn sơ kỳ. 10 vị cấp 4 thần tôn. Cái này trong đó bất kỳ một cái nào cùng Tần Phong so ra. Đều đủ để nghiền ép. Tần Phong cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Liền như một giọt nước gặp được rồi biển cả. Ai, vô chi a, Tần Phong thấy thế, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao những này người sớm muộn đều là chết. Đã nhưng những này vực ngoại sinh linh không có ý định dẫn đầu động thủ. Vậy hắn vậy không cần thiết không phải cố chấp muốn công bằng một trận chiến rồi. Titan pháp tắc, thông thiên kiếm đạo, Tần Phong vỗ một cái kiếm gãy. Vô tận sáng chói quang hoa nổ bắn ra. Tần Phong đỉnh đầu hiện ra 18 nói băng xương lực lượng pháp tắc. Cuối cùng dung nhập vào kiếm gãy bên trong. Hóa thành rồi Tần Phong đã hồi lâu chưa từng dùng qua thông thiên kiếm đạo. Hoa, bởi vì Tần Phong hiện tại đối lực lượng khống chế đã đạt đến hóa cảnh. Cho nên thông thiên kiếm đạo thanh thế cũng không có đinh tai nhức óc. Ngược lại là lộ ra vô cùng điệu thấp. Giản dị tự nhiên, Thông thiên kiếm đạo cũng không có nhắm ngay bất luận là một tu sĩ nào, mà là bắn về phía không trung, giống như thả pháo hoa đồng dạng. Thần giới tiểu tử, người này là dự định thả pháo hoa nghênh đón chúng ta san bằng thần giới a. Ha ha, man thần tộc cùng băng thần tộc kia chút thần tôn đều cười ha ha. Trên mặt một chút cũng không có cảm giác nguy cơ. Liền như một đám biêu hình đại hán đang nhìn một đứa bé con cầm lấy gậy gỗ múa đao làm kiếm đồng dạng. Pháo hoa, nếu là nói đến, cũng là xem như pháo hoa rồi. Bất quá thuốc lá này hoa lại không phải nghênh đón các ngươi san bằng thần giới, mà là đưa các ngươi trên Tây Thiên. Tần Phong hờ hững nói, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, kia một đạo trắng kiện thông thiên kiếm khí nổ tung. Cuối cùng hóa thành rồi vô số đạo như sao băng đồng dạng kiếm khí. Cái kia kiếm khí từ xa nhìn lại, thật giống như là một đóa nổ tung rồi pháo hoa. Bất quá cái này, pháo hoa, lại là có ý thức. Chỉ thấy được kia mấy trăm vạn nói, pháo hoa, rơi xuống dưới. Sau đó hướng phía dưới kia trăm vạn thần vương cùng mấy trăm thần tôn mà đến. Kia tốc độ cực nhanh. Như gió mạnh mưa to, một màn này, gây nên rồi vực ngoại sinh linh chú ý. Hả, không đúng lắm, những này không phải là pháo hoa, là kiếm khí, suy suy suy, làm kia chút vực ngoại sinh linh phát hiện kiếm khí huyền bí sau. Đã muộn rồi, kia chút kiếm khí đã như mưa to rửa sạch đồng dạng đánh vào vực ngoại sinh linh dòng lũ đại quân. Bên trong, phốc phốc, thông thiên kiếm khí mặc dù bị chia làm rồi mấy trăm vạn sợi. Nhưng là bởi vì 18 nói băng xương titan pháp tắc tăng phúc. Cho nên vẫn như cũ uy thế vô song. kiếm khí rơi vào thần vương tu sĩ trên người. Kia chút dị tộc liền phát ra tiếng kêu thảm, cơ hội đều không có liền đã bị chôn vùi thành rồi hư vô. Kiếm khí đâm ở thần tôn trên người, cũng sẽ thần tôn phòng ngự cho đâm thủng, đánh vào thần tôn bản tôn trên. Từng đoàn xương máu nổ tung ra đến, trừ rồi ba cấp thần tôn trở lên cường giả bên ngoài. Tất cả vực ngoại sinh linh đều bị Tần Phong khóa chặt. Rầm rầm rầm, mưa kiếm tiếp tục rồi ước chừng không đến 10 hơi thời gian. Đợi đến mưa kiếm kết thúc về sau, man thần tộc vị kia cự phách nụ cười dừng lại, im bặt mà dừng. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp trăm vạn thần vương quân đoàn hư không tiêu thất. Chỉ còn lại có rồi một dòng sông máu. Tê, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, để liên minh trên cổng thành xa xa xem chiến thần giới tu sĩ đều xa vào đến tĩnh mịch ở giữa. Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến loại phương thức công kích này. Một kiếm phía dưới quét ngang một giới sinh linh. Trăm vạn thần vương mặc dù không coi là nhiều, nhưng là trong nháy mắt bị chôn vùi tạo thành loại kia rung động cảm giác để bọn họ thật lâu không cách nào quên. Cái này, cái này, cái này, kia trăm vạn thần vương cứ như vậy bốc hơi rơi rồi. Tòa thành bên trên, Bắc Hàn thần cung kia chút thần tôn âm thanh đang phát run. Hai tay đều đang run rẩy, lưng sinh mát, trước một giây bọn họ còn chứng kiến vực ngoại sinh linh trùng trùng điệp điệp đại quân. Một loáng sau trăm vạn thần vương hư không tiêu thất, chỉ còn lại có rồi một mảnh bị máu nhuộm đỏ sa mạc. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, một kiếm chôn vùi trăm vạn thần vương. Đây là kinh khủng bực nào kiếm đạo a? Cái này, cái này, cái này. Giờ khắc này, Bắc Hàn thần cung còn có băng long nhất tộc kia chút thần tôn đều hoảng rồi. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được, có lẽ Tần Phong thật sẽ đem vực ngoại sinh linh thiên quân vạn mã cho diệt sát. Cuối cùng trở về, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Man thần tộc cùng băng thần tộc kia chút thần tôn cứ thế rồi nửa ngày, mới phản ứng được rồi. Hét to nói, cái này trăm vạn thần vương nguyên bản là man thần tộc cùng băng thần tộc chuẩn bị bỏ đi hao tổn chiến, nhưng mà lại liền địch nhân trận tuyến đều không đụng phải liền đã tan tành mây khói. Trận chiến này còn thế nào đánh? Đồng thời bọn họ trong lòng sinh ra rồi sợ hãi thật sâu. Cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ, đến cùng là ai? Tại sao có thể có khủng bố như vậy vĩ lực? Nên biết rõ, liền xem như bọn họ những này thần tôn toàn bộ ra tay, cũng không khả năng một kích chôn vùi trăm vạn thần vương a. Ta là tới đưa các ngươi trên Tây Thiên người. Tần Phong lạnh lùng nói, một câu nói kia để vực ngoại sinh linh kia chút thần tôn nhóm toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Trước kia bọn họ coi là trò đùa chi ngôn, lại giống như là một đạo tử thần gông xiềng đồng dạng bọc tại rồi trên cổ của bọn hắn, để bọn họ không thở nổi. Giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên có một loại cảm giác, cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ không phải là đang nói đùa. Giết cho ta, giết rồi kẻ này, tuyệt đối không thể để cho kẻ này còn sống rời đi. Man thần tộc người dẫn đầu cùng băng thần tộc người dẫn đầu đều đang gầm thét, chỉ huy sống sót kia chút thần tôn. Giờ khắc này, bọn họ đều kịp phản ứng rồi. Trước mắt cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ, căn bản cũng không giống như là nhìn từ bề ngoài như vậy người vật vô hại a. Đây là một tôn sát tinh, một tôn ăn người không nôn xương cốt kinh khủng sát tinh. Sao bọn họ những này dị tộc tu sĩ còn lạnh lùng hơn vô tình sát tinh? Rầm rầm rầm, vực ngoại sinh linh thần tôn cũng đều phản ứng lại, kết quả là cuống quýt thôi động tu vi, tế ra sát chiêu, dự định đem Tần Phong cho oanh giết. Tiên hạ thủ vi cường, từ khi ta ra rồi kiếm thứ nhất sau, các ngươi đã không có cùng ta đối kháng tư cách. Tần Phong lạnh giọng nói,